Túy Kim Trản Cửu Thập Lục, chương 244, phiên ngoại 1, chớ làm người lớn khiến người ta cụt hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến cuối năm, nha môn chuẩn bị phong ấn. Thẩm Lâm Dục tiến vào tẩm cung của Vĩnh Khánh Đế. Hải công công ra đón, kể sơ qua tình hình gần đây. Thẩm Lâm Dục ngồi bên long sàng, điềm đạm nhìn gương mặt suy tàn của Vĩnh Khánh Đế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Vĩnh Khánh Đế như già đi 20-30 tuổi. Tóc bạc phủ trán, da mặt xệ xuống, đầy những nếp nhăn. Hải công công tuy đã phản bội ông, cúi đầu trước Lý Nhung, nhưng trong việc hầu hạ Vĩnh Khánh Đế vẫn vô cùng tận tâm cẩn trọng. Lật mình, lau người, đút ăn, nói đúng ra, nếu Vĩnh Khánh Đế có thể buông bỏ tâm sự, chấp nhận hiện trạng, sống thêm vài năm nữa cũng không phải chuyện khó. Nhưng hiển nhiên, điều đó là không thể. Thứ nhất, người từng làm hoàng đế hơn 30 năm, sao có thể chịu được cảnh bị người ta xoay qua trở lại như cá nằm trên thớt? Không thể nói, cũng chẳng thể nhúc nhích. Thứ hai, những kẻ đến thăm ông, không một ai thật lòng mong y an vui, chỉ giỏi khiến người ta thêm bực. Các phi tần lệ rơi như mưa, miệng lải nhải kể lể lời đáng thương, nghe đến khiến Vĩnh Khánh Đế bực bội. Lý Nhung mỗi ngày đều đến đây duyệt tấu chương, thỉnh giáo đại thần, ra dáng một kẻ nắm đại quyền, tiến lui đúng mực. Còn Thẩm Lâm Dục hiếm khi đến một mình, nhưng mỗi lần đến đều chẳng có chuyện tốt. Nghe thái y nói, e rằng người không thể qua nổi mùa đông này. Tức là nếu gắng chút nữa, có thể gắng được tới tháng giêng, vận khí tốt thì sang được tháng 2, nhưng dù sao cũng không qua nổi đợt rét cuối xuân. Còn nếu vận khí tệ nhất thì chính là vài ngày tới đây băng hà. Vĩnh Khánh Đế không thể nghe nổi những lời ấy, trợn trừng mắt, giận dữ lườm Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục mặt không đổi sắc, thần đến thực không phải để thúc người lên đường, mà là để thương lượng một việc. Nếu người sống sót qua tháng chạp, sang năm tức là Vĩnh Khánh 37, năm mới chưa đến 2 tháng đã đột ngột dừng lại, khi ấy người ngồi lên long ỷ là đại ca, vẫn phải dùng niên hiệu của người, dùng trọn cả năm rồi mới cải nguyên. Xét trên phương diện hành chính triều đình, tốt hơn hết là người lên đường sớm, chờ qua mùng 1 tháng giêng là lập tức cải nguyên. Xin người yên tâm, niên hiệu đã có sẵn vài cái, chọn là định ngay. Vĩnh Khánh Đế tức đến nghiến răng, giống lên mấy tiếng a a a với Thẩm Lâm Dục. Người chớ vội, thần còn chưa nói hết. Thẩm Lâm Dục đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Vĩnh Khánh Đế, động tác như trấn an, lời nói lại khiến người khó chịu. Luận về công, đương nhiên là như thế, nhưng luận về tư, thần lại mong người có thể cố thêm chút nữa. Thần đã định hôn, cần phải làm lễ hỏi. A Vi cô nương kia khó khăn lắm mới chịu gật đầu đồng ý sánh bước cùng thần. Đương nhiên thần mong có thể sớm định đoạt. Mẫu thân thần đã nhờ người chọn ngày, đầu tháng 2 là ngày tốt để làm lễ tiểu định, nhưng trước đó còn phải chuẩn bị nhiều lễ nghi. Nếu trong thời gian này người băng hà, hôn sự của thần ắt sẽ bị trì hoãn. Chiếu theo lệ dùng ngày thay tháng, quốc tang kéo dài 27 ngày, nhưng dù sao thần cũng là cốt nhục ruột già, tang sự ít nhất cũng phải giữ 1 năm rưỡi, nhiều hơn thì người đừng mơ. Thần không đồng ý, mẫu thân thần càng không đồng ý, triều thần cũng phải suy xét. Người xem, ngay cả một kẻ đã xuất tự như thần còn giữ tang 3 năm. Triều thần sau này còn khuyên đại ca sớm xung hậu cung thế nào? Một câu là bị chặn họng ngay, cho nên thần nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng người cứ thảnh thơi trong lòng, gắng gượng một chút, chờ sang năm thần thành hôn xong. Người cố thêm khoảng 1 năm nữa, tới tháng 10 sang năm, chọn ngày đẹp mà đi. Thần tiện, đại ca cũng tiện, người thấy sao? Vĩnh Khánh Đế có thể nói gì đây? Một bụng lời, không thốt được lấy một chữ. Tức đến đau ngực, đầu choáng, dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nhìn tên ác quỷ này nữa. Thẩm Lâm Dục đứng dậy rời khỏi. Hải công công tiễn ra ngoài, trong lòng khó nói thành lời. Nhìn Thẩm Lâm Dục dừng lại dưới hành lang. Công công có điều gì? Cứ nói. Thẩm Lâm Dục liếc mắt nhìn y, nói. Thánh thượng đã như vậy, ngài muốn thành hôn trước, thì đừng nên chọc giận ngài ấy thêm nữa. Hải công công khuyên. Thẩm Lâm Dục khẽ bật cười. Công công nhìn xem, người mà, chân đi nhanh, một chút. 27 ngày sau cũng đúng vào cuối tháng riêng. Mẫu thân ta nếu thúc ép ngày tháng, đầu tháng 2 vẫn kịp làm lễ tiểu định. Một hơi nghẹt lại trong cổ họng Hải công công. Chuyện này mà cũng dùng từ chân đi nhanh, để ví sao? Nghẹn một lúc lâu, Hải công công mới nói. Ngài cũng nói, là 1 năm rưỡi. Đúng, là ta nói. Thẩm Lâm Dục nghiêng người, hạ giọng, ánh mắt lấp lánh nhìn Hải công công, cười mỉm, nhưng không phải thánh thượng nói, đúng không? Hải công công, còn thánh thượng đã nói gì ư? Sáng 30 tháng chạp, khi các phủ các nhà đều đang bận rộn chuẩn bị cho yến đoàn viên buổi tối, Vĩnh Khánh Đế băng hà, trong cung tiếng khóc vang vọng. Thẩm Lâm Dục cùng trưởng công chúa và phò mã cùng tiến cung sau khi hay tin. Trong tẩm cung, mọi việc vẫn được sắp xếp có trật tự. Rất nhanh sau đó, mấy huynh đệ nhà Lý Tùng cũng đến nơi. Các cận thần bên cạnh hoàng đế cũng lần lượt có mặt. Định Tây Hầu cũng được triệu tiến cung, đứng cùng một chỗ với các vị đại thần, dáng vẻ nghiêm trang. Việc Vĩnh Khánh Đế băng hà vốn đã nằm trong dự liệu của mọi người. Thân thể suy kiệt đã lâu, thái y đã cảnh báo mấy lần, chỉ là thời điểm thì lại quá lỡ làng. Năm nay rõ ràng không thể đón Tết một cách bình thường. Các phi tần khóc đến lệ rơi như mưa. Lý Triển trông thấy mẫu phi mình đang quỳ trong hàng, gần đây lại bệnh nặng, thân thể lảo đảo như sắp đổ, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Hắn vội vàng lên tiếng hỏi, phụ hoàng băng hà lúc nào, bên người có ai hầu hạ? Hải công công đáp, là nô tài ở bên cạnh. Phụ hoàng lúc đi có để lại lời nào không? Lý Triển lại hỏi, một người đã không thể nói năng thì có thể căn dặn được gì đây? Nhưng Hải công công chính là người hiểu rõ tâm ý Vĩnh Khánh Đế nhất, đương nhiên phải có thể nói ra đôi điều. Lão nhanh chóng liếc nhìn Thẩm Lâm Dục một cái, sau đó mới cúi đầu xuống. Thánh thượng biết mình chẳng còn nhiều thời gian, mấy hôm nay vô cùng cảm khái. Ngài làm vua 36 năm, quốc thái dân an, tuy không dám tự xưng anh minh thần võ, nhưng vẫn luôn tự nhận mình là một minh quân. Chỉ tiếc cuối đời vướng vào một đại án oan, khiến người không còn mặt mũi đối diện liệt tổ liệt tông. Cũng thấy thẹn với những vị trung thần vì Đại Chu mà tận tâm tận lực. Chuyện triều chính, thái tử giám quốc đã một thời gian, mọi sự đều thuận lợi. Ngài nằm trên long sàng, nghe thái tử cùng các đại thần nghị chính, lòng đã an ổn. Ngài bận lòng nhất vẫn là việc trong nhà. Thái tử phi hiền lương đức hạnh, xứng đáng mẫu nghi thiên hạ, lại cùng thái tử chịu cảnh bị giam cầm suốt 10 năm. Trải qua bao khổ sở, hoàng tôn thông minh siêng năng, cần phải dốc lòng bồi dưỡng. Thánh thượng biết tình cảm giữa thái tử và thái tử phi sâu nặng, hy vọng điện hạ đừng vì chuyện con nối dõi mà vội vã mở rộng hậu cung. Ngài từng chịu thiệt dưới tay Vinh Vương, sinh bao nhiêu hoàng tử, kết quả chẳng được quốc gia cường thịnh, chỉ là huynh đệ tương tàn. Thánh thượng không muốn thái tử nối gót vết xe đổ ấy. Thánh thượng cũng rất quan tâm quận vương, tuổi của quận vương đã đến lúc thành thân từ lâu. Ngài từng sai lầm giết hại cả nhà Kim Thái Sư, chỉ còn một tiểu cô nương may mắn thoát nạn. Nghĩ tới công lao của Thái Sư khi sinh thời vì nước vì dân, thánh thượng luôn day dứt không yên. Quận vương hữu duyên với Kim gia cô nương, nếu có thể bảo hộ cả đời, đầu bạc răng long, thánh thượng có xuống suối vàng, gặp Kim Thái Sư cũng còn chút thể diện. Ngài vô cùng mong mỏi được ban hôn. tận mắt chứng kiến hỷ sự, nhưng tiếc thay thọ mệnh hữu hạn, chỉ có thể để lại tiếc nuối. Vì chút thể diện sau cùng của ngài, quận vương chớ nên cố chấp vào quy củ, nên sớm lo liệu, thành thân cho sớm là hơn. Hải công công thao thao bất tuyệt nói ra một tràng, không ai hỏi lão làm sao lại có thể thấm thía được nội tâm của Vĩnh Khánh Đế đến vậy. Chỉ có Lý Nhung ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Dục, khi thấy hắn đang chú ý thì nháy mắt với hắn một cái. Thẩm Lâm Dục ung dung đi tới bên cạnh Lý Nhung. Lý Nhung hạ giọng nói, Hải công công quả thật là người mồm miệng lanh lợi, là người thông minh. Thẩm Lâm Dục đánh giá, lúc trước khi bước cung, tình thế như sét đánh không kịp bưng tai, chẳng để Hải công công chuẩn bị gì, lão cũng có thể cố sống cố chết nói được mấy câu ứng phó. Lần này đã có người sớm nhắc nhở, với đầu óc của lão, chắc chắn mấy ngày nay đã chuẩn bị sẵn sàng hết những lời này. Đa tạ đệ. Lý Nhung thở dài, kế vị là chuyện danh chính ngôn thuận, nhưng 10 năm vợ chồng nương tựa, cùng chịu hoạn nạn, hắn thật sự không muốn phí tâm vào chuyện hậu cung nữa. Có chút thời gian rảnh, chẳng bằng đem hết cho vợ con, bù lại 10 năm bị đánh mất. Hắn nghĩ như vậy, nhưng các đại thần chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Chỉ có thể nhờ vào di ngôn của tiên đế mới khiến họ hết hy vọng, bởi việc Vĩnh Khánh Đế băng hà vốn đã nằm trong dự liệu. Tang lễ cũng được xử lý chu toàn, tân đế đăng cơ, mọi sự đều đâu vào đấy. Tháng 2, trưởng công chúa tất bật chuẩn bị lễ tiểu định, bà từ lâu đã mong được cưới dâu, nên thứ gì có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị từ mấy năm trước. Dù nhà họ Kim không còn ai, còn định Tây Hầu Phủ trước đây không có gì sẵn, giờ đem ra cũng chẳng có vẻ gì là hấp tấp hay sơ suất. Điều duy nhất khiến bà do dự là nên tổ chức đại lễ trước, hay để Thẩm Lâm Dục theo A Vi đến Trung Châu trước. Chưa thành thân đã vượt ngàn dặm theo người, chẳng hợp với lễ nghi, nhưng sau khi thành thân mới đi, một tiểu cô nương cô đơn lẻ bóng, chẳng lẽ lại không thể để phụ mẫu về dự lễ hay sao? Trưởng công chúa cứ do dự mãi, Thẩm Chi Tề nhìn thấy, chỉ đành khuyên, trước khi cưới đi bái kiến phụ mẫu thê tử, có gì mà không được, thành thân là chuyện cả đời, phụ mẫu còn ở đó, cho dù chỉ còn linh vị, cũng còn hơn là không khí trống không. Nàng nói không cho đi chung, thì A Vi mới đi trước, sau đó Lâm Dục đến cung xin một chức thanh tra ngoại phái. Vừa ra khỏi kinh thành, hai người lại gặp nhau trên quan đạo, chẳng phải cũng là đi cùng đường sao? Vậy thì cần gì rườm rà làm chi, cũng đừng câu nệ chuyện lễ nghi nữa, tiên đế chẳng đã dặn rồi sao, chớ nên cố chấp lễ giáo. Trưởng công chúa, người khác không dám nói, chẳng lẽ bà còn không rõ những lời của Hải công công kia đều là theo ý của Lâm Dục mà bịa đặt? Vị hoàng huynh kia của bà bị A Nhung và Lâm Dục bức đến nông nỗi như hôm nay, sao có thể cam tâm để hai người họ sống thoải mái an nhàn? Hận không thể gây thêm đủ thứ chuyện, chỉ tiếc chẳng ai chịu thay ông mà nói ra lời thật lòng, nhưng lời giả thì cũng là cái cớ. Trưởng công chúa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn thấy như vậy là ổn thỏa. Thời gian A Vi khởi hành đến Trung Châu được ấn định vào cuối tháng 2. Lục Tuấn hăng hái nhận lấy việc đi cùng hộ tống con gái nhà người ta ra ngoài, bên cạnh nhất định phải có người lớn trông nom mới được. Còn về phần Thẩm Lâm Dục sẽ đi cùng, trong mắt Lục Tuấn thì chưa thành hôn, có nhiều chuyện bất tiện bằng người nhà. Lục Chí xin nghỉ phép ở thư viện, cũng đi theo. Đây là chủ ý của Định Tây Hầu. Đọc vạn quyển sách quan trọng, nhưng đi vạn dặm đường cũng quan trọng không kém. Lục Chí vui mừng hết chỗ nói, suốt ngày lải nhải hỏi lần này đi mất bao lâu, khi nào ra khỏi kinh kỳ, lúc nào đến Trung Châu, nơi ấy cảnh sắc thế nào, dọc đường có thu hoạch gì chăng. Lục Niệm chỉ nhận xét một câu, chim cút được thả gió, rồi quay sang nói nhỏ với Avi đang nhịn cười. Dọc đường mọi việc cứ theo ý con. Chim cút nhỏ dễ bảo, con bảo đi đông, nó sẽ đi thẳng về hướng đông. Còn chim cút lớn mà lại tùy hứng, con cứ chỉnh hắn, có sức thì cho làm việc, đừng khách sáo với hắn. Cứ để A Tuấn chạy tới chạy lui lo liệu, hắn cả đời vận số tốt, thiệt thòi chút cũng xem như ăn kẹo, chẳng từng trải gió sương gì. Ta nhìn mà thấy bực, con cứ để hắn nếm ít khổ, chịu chút tội. Avi bật cười ha hà. Lục Niệm dặn dò Avi xong lại đi tìm Lục Tuấn. Lục Tuấn vỗ ngực cam đoan, đại tỷ yên tâm, trên đường nhất định ta sẽ chăm sóc tốt cho Avi. Tay nghề ngươi có đủ không? Lục Niệm liếc hắn, ngươi đã từng đi xa được mấy lần? Lục Tuấn gãi mũi, đủ mà, còn có quản sự và các mama mà. Phải rồi, quản sự và các mama ai nấy còn đáng tin hơn ngươi. Lục Niệm chê xong, bước lên một bước, nghiêm túc dặn, ta chỉ dặn ngươi một điều thôi, đừng làm cái kẻ lớn tuổi mà khiến người ta cụt hứng. Lục Tuấn, a, một tiếng, ngơ ngác, cụt hứng, ta cụt hứng chỗ nào? Trên đường bọn họ muốn ăn muốn chơi, ta lại không cho, không thể nào, nhìn cái là ta bảo quản sự lấy tiền ngay. Lục Niệm trợn trắng mắt. Quận vương gia cũng đi cùng, đến lượt ngươi móc tiền sao? Lục Tuấn, Lục Niệm dứt khoát nói thẳng, hôn sự đã định, bọn họ dọc đường muốn nói gì là việc của họ. Ngươi chớ có bày ra cái mặt cao có, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Avi gọi ta một tiếng, mẫu thân, ngươi chẳng qua là người cữu cữu hờ, đừng có mà tưởng mình là cữu cữu ruột thật, không phải đâu. Ba người đi cùng, chỉ có ngươi là bậc trưởng bối. A Tuấn à, ngươi phải biết điều, đừng để người ta thấy ngươi còn chẳng đáng tin bằng bọn nhỏ. Vậy là trò cười cho thiên hạ rồi. Lục Tuấn, trong mắt đại tỷ, mình vốn đã là một trò cười rồi còn gì. Nhưng dù sao thì chuyến đi Trung Châu lần này, Lục Tuấn cũng quyết tâm làm cho thật tốt. Ngày khởi hành, xe ngựa trước sau nối đuôi ra khỏi thành. Lục Niệm tiễn họ đến tận thập lý đình. Avi xuống xe từ biệt nàng. Người ở lại kinh thành phải tự chăm sóc mình thật tốt. Chờ con trở về sẽ nấu món ngon cho người. Ta làm sao để mình thiệt thòi được. Ngồi xe ngột ngạt, lát nữa ta cưỡi ngựa. 10 năm rồi, con sẽ kiên nhẫn mà tìm. Không vội, còn có vương gia đấy. Cũng có thể dò hỏi trong nha môn. Biết đâu các lão lại có manh mối gì. Ta biết mẫu thân bận, còn phải chuẩn bị sinh lễ cho con, mua sắm bao nhiêu thứ tốt. Con người con khó tính lắm, không phải đồ tốt con không cần, con chỉ tin vào mắt nhìn của mẫu thân thôi. Hai mẫu tử bịn dịn chia tay. Suốt dọc đường, Avi phần lớn thời gian cưỡi ngựa, ít khi ngồi xe. Nàng không còn nhớ rõ hồi nhỏ rời kinh là thế nào, nhưng đoạn đường trở về năm ấy thì vẫn nhớ như in. Nàng tựa vào văn ma ma, Lục Niệm ôm bình sứ, từ đường thủy chuyển sang quan đạo, trở về quê cũ dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu. Lần này, họ đi về Trung Châu, tuyết đã tan, cành cây bắt đầu đâm chồi, nơi ánh mắt chạm tới đều là một mảnh xuân sắc tươi mới. Họ chính là trong khung cảnh xuân ấy. Bước chân vào địa giới Trung Châu, đã đến rồi, cách chương.